Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3475, chương 3443, Ngọc Thạch câu phần. Tiểu Bạch như thế phách lối, Tam trưởng lão lại càng phát khẩn trương. Thiên loạn tinh vực là không có mấy người này vật, còn lại mấy đại tinh vực cũng không nghe nói có như thế tuổi trẻ đến gần vô hạn đại viên mãn cường. Giả. Mấy đại tinh vực cường giả tư liệu yểm tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có thu thập. Đã không phải bát đại tinh vực, vậy chỉ có thể là tiên vực. Vũ đại nhân bọn hắn rõ ràng là hộ vệ. Tiểu Bạch cùng kỳ sư sư thân phận kia không cần nhiều lời rất tôn quý. Tiên vực đại tộc công tử tiểu thư. Cái này khiến tam trưởng lão rất là cố kỵ. Cái này nếu là đắc tội tiên vực đại tộc, yểm tộc đều có thể bị diệt tộc. Sở dĩ tam trưởng lão trần chờ một chút, nói ra, vị này tiểu công tử, chúng ta yểm tộc cùng các ngươi không oán không cừu a, vì sao muốn công kích chúng ta? Chúng ta yểm tộc tại thiên loạn tinh vực là đệ nhất đại tộc, tại tiên vực cũng là có một ít minh hữu. Tam trưởng lão lời này ý tứ rất rõ ràng, bọn hắn không muốn cùng tiểu bạch bọn hắn xung đột. Bọn hắn yểm tộc cũng là có một ít thực lực, đồng thời tại tiên vực cũng là có minh hữu. Sở dĩ để tiểu bạch không muốn như vậy lỗ mãng, nghĩ lại mà làm sao? Tiểu bạch lại mặt mũi tràn đầy không quan tâm, khoát tay áo nói, thiên loạn tinh vực đệ nhất đại tộc hào hào bá khí a. Tại tiên vực có minh hữu thật là dọa người a, dọa đến ta chân đều đang run. Trước kia có hay không thù hận, trước kia có thể không có, bây giờ lại có, ta xem ngươi khó chịu, dự định giáo dục các ngươi một chút yểm tộc, chuẩn bị đem các ngươi cái này thiên loạn tinh vực đệ nhất đại tộc vị trí cho đoạt. Đến gây chuyện, tam trưởng lão biết đã mất lộ có thể lui, hắn lạnh giọng nói ra, kia là không có cách nào nói chuyện, có. Tiểu Bạch nhẹ nhàng nói ra. Toàn bộ các ngươi quỳ xuống cho ta. Ta tự tha các ngươi một mạng. Giết, yểm tộc tam trưởng lão giống giận. Sĩ khả sát bất khả nhục, thân là thiên loạn tinh vực bá chủ. Bọn hắn khi nào nhận qua như thế khuất nhục, cứ việc tiểu bạch lai lịch bí ẩn. Nhưng lúc này cảnh này hắn cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng. Giết, tiểu bạch trong tay xuất hiện đông vương đao. Thân thể cuồng bạo lao ra. Kỳ sư sư thân thể lần nữa bay vụt mà lên, ở giữa không trung nhẹ nhàng nhảy múa, thả ra hắn thiên mị tiên hồ thiên phú thần thông. Thiên hồ mị múa, kỳ sư sư cùng phổ thông tiên hồ khác biệt, nàng là tiên hồ tộc 10 vạn năm khó ra thiên mị tiên hồ. Thiên phú thần thông uy lực đều cường rất nhiều, tại chúng cường giả nhìn thấy kia một vòng minh nguyệt từ trên biển dâng lên lúc, sở hữu cường giả đều cảm giác không được bình thường. Yểm tộc tam trưởng lão giống giận, cẩn thận, đây là linh hồn thần thông. Oanh, chờ bọn hắn giật mình tỉnh lại lúc, một tòa bảo tháp đụng vào trong bọn họ. Đông hoàng tháp phát sáng lên, vẩy ra đạo đạo hào quang, tiếp lấy sở hữu cường giả đều cảm giác bị trấn áp, tốc độ đại giảm. Âm âm âm âm, vũ đại nhân bọn hắn bắt đầu công kích, 8 cái cường giả đều rất mạnh, lực công kích phi thường sắc bén, vừa đối mặt xuống tới, bên này thập tam cái cường giả mặc dù không chết, nhưng đều thụ thương, vừa đối mặt tự thụ thương cái này còn thế nào đùa, đối phương nhân số mặc dù ít một chút, nhưng chỉnh lý chiến lực so bên này mạnh không chỉ một bậc. Mặt khác cái này bảo tháp, tam trưởng lão cảm giác thoáng cái, phát hiện lại là chí tôn thần binh, có thể có được chí tôn thần binh. Điều này nói rõ tiểu bạch trong nhà khẳng định có đại viên mãn a. Tản ra, tam trưởng lão quát khẽ một tiếng, bị bảo tháp quang mang chấn áp lại. Cái này chiến căn bản không có cách nào đánh, nhất định phải rời xa cái này bảo tháp. Nhưng mà, bảo tháp quang mang đột nhiên một thịnh. Một đạo hấp lực cường đại truyền đến, chúng cường giả không tự chủ được hướng bảo tháp bay đi. Gần như đồng thời, giữa không trung truyền ra một đạo tiếng cười như chuông bạc. Mọi người lần nữa thấy được Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, lần này không phải một thiếu nữ tại kia vũ điệu, mà là một thiếu nữ tại bờ biển chạy chơi đùa. Thiếu Phát phát ra tiếng cười như chuông bạc, thanh âm kia có thể khiến người ta say mê bất tỉnh. Ầm ầm ầm ầm, tương đương từng đạo tiếng nổ vang lên. Tiếp lấy chúng cường giả đều cảm thấy trong thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Có hai cường giả phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, bị trực tiếp oanh sát, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, có đôi khi có thể đánh hơn mấy tháng phân không ra thắng bại, nhưng có đôi khi trong nháy mắt có thể định sinh tử. Tỷ như hiện tại chúng cường giả bị Tiểu Bạch Đông Vương tháp trấn áp, lại bị kỳ sư sư công kích linh hồn, bọn hắn không sai biệt lắm hoàn toàn không có phòng bị bị vũ đại nhân bọn hắn công kích, tự nhiên dễ dàng chết đi. Ông tương đương, ngay tại chúng cường đại kinh chi sắc, phía dưới đột nhiên toát ra màu đen hỏa diễm. Cái này hỏa diễm nhanh chóng cuốn tới, bởi vì Đông Vương tháp có hấp lực cường đại, sở dĩ cái này hỏa diễm trong nháy mắt tựu bị hút đi qua, đem một đám cường giả bao phủ. Xong, tam trưởng lão kinh hô lên, hét lớn, cô tổ, cứu mạng a. Ông tương đương, hư không bên trên tựa như bình tĩnh nước sông bị ném thêm một viên tiếp theo thạch đầu. Không gian tạo nên từng cơn sóng gợn, tựa như là liên y nhẹ nhõm khuếch tán ra. Trong nháy mắt đã tới bên này, sau đó để Lục Ly cùng Vũ Đại Nhân bọn hắn khiếp sợ hình tượng xuất hiện. Màu đen hỏa diễm tại liên y qua đi, thế mà trong nháy mắt yên diệt. Vũ Đại Nhân bọn hắn thả ra công kích tại lúc này cũng tựa như bị định trụ. Toàn bộ võ giả tại lúc này đều không có cách nào động. Đại viên mãn, sở hữu võ giả trong đầu đều toát ra ba chữ. Có thể có được uy thế như thế cũng chỉ có đại viên mãn. Vừa rồi tam trưởng lão cũng kêu một tiếng cô tổ, có thể làm cho yểm tộc tam trưởng lão đều gọi lão. Tổ cường giả kia không cần đoán đều là đại viên mãn. Hừ, một bên khác hư không bên trong, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, cảm giác giống như là sấm sét giữa trời quang nổ vang. Mà chúng cường giả tại cái này tiếng hừ lạnh vang lên về sau, toàn bộ lại có thể động. Những công kích kia tiếp tục hướng tam trưởng lão bọn hắn đánh tới. Đông Vương tháp lại lần nữa phát sáng lên. Ông tương đương, gần như đồng thời, hai bên trái phải hư không đều xuất hiện hai thân ảnh. Vẫn đại nhân cùng yểm tộc cô tổ đồng thời hiển lộ ra thân hình. Cô tổ đầy mắt kiêng kỵ nhìn qua vẫn đại nhân. Hắn mở miệng hỏi, các hạ đến từ tiên vực, đến từ đông cảnh. Vẫn đại nhân không có trả lời, ngược lại hừ lạnh nói, các ngươi yểm tộc như thế không cần mặt mũi đại viên mãn đối phổ thông võ giả động thủ khó trách. Các ngươi yểm tộc chỉ có thể ở thiên loạn tinh vực xưng vương xưng bá. Cô tổ mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ nói ra, lão phu cũng không có đối bọn hắn động thủ, chỉ là xuất thủ khống chế một chút cục diện mà thôi. Vẫn đại nhân không chút khách khí nói ra, vậy có phải hay không bản tọa cũng có thể xuất thủ khống chế một chút ngươi đây, hay là đi đem các ngươi yểm tộc cũng khống chế một chút. Vẫn đại nhân cùng Tiểu Bạch đồng dạng cuồng, thân là toàn bộ tiên vực đều tính tuyệt đỉnh cường giả, vẫn đại nhân tự nhiên có hắn lực lượng, đây là thân là cường giả bá khí cùng ngạo khí. Cô tổ có thể cảm thụ được vẫn đại nhân cường đại. Hắn có chút kiêng kỵ lần nữa hỏi, các hạ thế nhưng là đến từ đông cảnh, bát đại tinh vực đại viên mãn cô tổ gần như đều giải một chút, coi như chưa thấy qua cũng có tư liệu. Vẫn đại nhân hẳn là đến từ tiên vực, vẫn là một cái tiên thú, kia rất có thể đến từ đông cảnh, tăng thêm Tiểu Bạch cùng kỳ sư sư đều là tiên thú. Vũ đại nhân bọn hắn cũng là tiên thú, cô tổ tự nhiên sẽ hoài nghi. Vẫn đại nhân lạnh lùng nói ra, đến từ chỗ nào không trọng yếu, trọng yếu là 10 hơi thời gian bên trong không lăn ra bản tọa chính là trong phạm vi tầm mắt. bản tọa tự đưa ngươi hạ cửu u địa ngục. Ngươi, Cô Tổ tức giận đến thân thể cũng hơi phát run. Từ khi đột phá đại viên mãn về sau, bao nhiêu năm không có võ giả dám mạo phạm hắn, hiện tại thế mà để hắn cút trong chớp nhoáng này. Hắn nhiệt huyết dâng lên, trên thân sát khí liên tục mà ra. Hắn giống giận, các hạ đừng khinh người quá đáng, nếu không lão phu cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Ngọc thạch câu phần, Vẫn đại nhân cười lạnh, ngươi xác định có năng lực như vậy đến, để bản tọa nhìn xem ngươi khối này thạch đầu như thế nào lôi kéo bản tọa khối ngọc này cùng một chỗ diệt vong. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.